đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398. Lần thứ nhất trừng phạt, Diệp Tiêu Tiêu tại nguyên chỗ rộng một lát, sau đó mới đi theo, nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Ấn Lưu Tô có chút lo lắng, sư tôn có phải hay không tức giận. Khương Lạc Nguyên khẽ vuốt cằm, khẳng định là, hai người ngay sau đó liền đi chiếu cố Chu Mạt Doanh thương thế. Chu Mạt Doanh mặc dù nhắm mắt lại, toàn thân đều có chút đau đớn, nhưng ở Mạn Y Y kiểm tra dưới, nàng cũng không có quá mức nghiêm trọng thương thế, chỉ là cần điều dưỡng. Mạn Y Y tức giận nhìn một bên hai người một chút. Mau cút cho ta. Hai người ngượng ngùng rời đi. Tuy nói hoàn toàn chính xác tìm được người kia, nhưng đối phương lại không phải cùng bọn hắn ở vào cùng một cái thời không. Cái này thật sự là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, liền ngay cả loại tình huống này đều có thể tìm tới người. Chu Mạt Doanh con mắt thật sự là ghê gớm, khiến hai người có chút để ý là, lúc trước nữ tử kia, tựa hồ tại hướng bọn hắn chào hỏi, một bộ biết bọn hắn dáng vẻ. Khương Lạc Nguyên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại chúng ta gặp qua? Ấn Lưu Tô sau khi nghe thì là lắc đầu. Nếu là nếu đã gặp, chúng ta làm sao lại không biết? Cho dù không nhìn thấy dung mạo của đối phương, chỉ là gặp thân ảnh cũng hẳn là có chỗ ấn tượng mới đúng. Nhưng mà cũng không có. Hai người không nói gì, cảm thấy nghi ngờ đồng thời còn có chỗ suy đoán. Cùng lúc đó trong núi, Trần Lương Sư chắp tay đi ở phía trước, Diệp Tiêu Tiêu thì đi theo sau người. Bầu không khí lộ ra trầm mặc. Trần Lương Sư bỗng nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía trước mắt đệ tử. Vì sao muốn tìm người kia? Hắn biết tìm Chu Mạt Doanh hỗ trợ tìm người khẳng định không phải Tiểu Tiểu chủ ý. Nhưng nàng nhất định cũng nghĩ tìm người kia. Nếu không phải nàng để lộ ra tin tức, Lạc Nguyên cùng Lưu Tô như thế nào lại biết? Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh đáp, đệ tử chỉ là hiếu kỳ. Trần Lương Sư nhìn chăm chú nàng một lát, sau đó tiếp tục hướng phía trên đi đến. Chớ có tim, lời này khiến Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lóe ra dị quang. Nàng trầm giọng nói, sư tôn vì sao không hỏi ta nguyên do? Mình là một người như thế nào? Sư tôn rất rõ ràng, nàng sở dĩ cảm thấy hiếu kỳ nguyên nhân, hắn vì sao không hỏi? Trần Lương Sư không đáp, chỉ là hướng phía trước đi đến. Diệp Tiêu Tiêu lập tức mở ra bộ pháp đuổi theo. Sư tôn, nàng lại kêu một tiếng. Trần Lương Sư bình tĩnh nói ra, chỉ là tìm người thôi, có thể có gì đặc thù nguyên do? Lời này khiến Diệp Tiêu Tiêu đáy lòng hơi tê tê. Chẳng lẽ sư tôn hắn đã? Trần Lương Sư nói ra, vì sư hôm đó cáo chi ngươi, ngươi biết được có người cùng mình tương tự, tự nhiên sẽ lên hứng thú, nhân chi thường tình thôi. Diệp Tiêu Tiêu hoàn hồn, trầm mặc không nói. Nói là như vậy không sai. Trần Lương Sư lúc này mở miệng, người kia cùng bọn ta cũng không phải là ở vào cùng một thời không, chớ có lại làm tìm kiếm, nếu không sẽ dẫn tới to lớn biến cố, khiến thời không sinh ra sai tiết chính là một kiện trái ngược lẽ thường sự tình. Vẻn vẹn chạm đến vẫn còn tốt, nhưng nếu là vượt qua, vậy liền sẽ gặp phải không thể nào đoán trước phản phệ. Sư tôn có biết người kia thân phận? Không biết. Diệp Tiêu Tiêu tâm tình mặc dù có chút cổ quái, nhưng không có ngày đầu tiên biết được lúc bực bội. Người kia cùng bọn hắn cũng không phải là tại cùng một thời không, như thế liền không có uy hiếp. Mà bây giờ, nàng càng để ý là những chuyện khác. Sư tôn hắn phải chăng sớm đã phát hiện tâm tư của nàng? Nếu là đã phát hiện, nàng cần gì phải khổ cực như thế ẩn giấu đi? Không, nàng chưa từng bại lộ. Sư tôn lại như thế nào phát hiện? Cho nên nhất định còn chưa phát hiện. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu trong lòng suy nghĩ phun trào lúc, Trần Lương Sư liền lại mở miệng. Người cảm thấy, vi sư phải chăng nên phạt ngươi? Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Phạt, Trần Lương Sư nhàn nhạt nói ra. Túy Hương lâu cùng Chi Thiên lâu cùng vi sư là quan hệ hợp tác. Bây giờ ngươi lại làm cho Chi Thiên lâu lâu chủ bị thương. Tình báo nơi phát ra bởi vì ngươi mà đứt chút thời gian. Ngươi nói là sư phải chăng nên phạt ngươi? Thanh âm kia có vẻ hơi đạm mạc, khiến Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy có chút lạ lẫm. Diệp Tiêu Tiêu không khỏi nói ra, đệ tử không thông báo như vậy. Chấm ngoặc kép, cử chỉ vô tâm liền không tính sai lầm. Bị đánh gãy nói, Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một hồi. Sau đó nàng nói, đệ tử nguyện bị phạt. Trần Lương Sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biết nàng từ trước đến nay là rất nghe lời, nhưng không có người sẽ một mực nghe lời. Trần Lương Sư hỏi, người sợ nhất là cái gì? Diệp Tiêu Tiêu không nói gì một lát, nói, đệ tử cũng không biết. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư mới cho ra trừng phạt. Tiếp xuống mấy ngày này, người liền đến học đường đi giúp người ngũ sư muội. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu không khỏi hỏi, cần đến giúp khi nào? Loại này trừng phạt dưới cái nhìn của nàng không nghiêm trọng lắm. Trần Lương Sư mặc một cái chớp mắt, nói, gặp lại vi sư mới thôi. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi có chút phóng đại, nàng theo bản năng vươn tay ra, nhưng này vân bào thân ảnh lại tại giờ phút này như mây khói tiêu tán đi. Sư tôn, trong tay trống rỗng, không có cái gì bắt lấy, chỉ để lại thất vọng mất mát tâm tình. Diệp Tiêu Tiêu thu tay về, trầm mặc thật lâu, sư tôn còn tại trong núi. Nghĩ như vậy, nàng liền bình thường trở lại rất nhiều. Vách núi, Trần Lương Sư đang đứng ở nơi đó. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia trong núi hồi lâu không động áo đen thân ảnh. Tiểu tiểu thư thế nhưng là phạm sai lầm. Hậu phương đi tới một vị nữ tử áo đỏ. Chính là Hồng Âm. Trần Lương Sư nhàn nhạt ứng tiếng. Hồng Âm đi vào bên cạnh hắn, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đây là Trần Sư đệ một lần phạt tiểu tiểu thư đi. Vâng, tiểu tiểu thiên tư cái thế vô song. Trên việc tu luyện sự tình đương nhiên không cần phải nói. Lại là cực kỳ nghe lời tính tình. Lại không sẽ không duyên cớ gây chuyện thị phi. Có thể nói là tương đương để cho người ta yên tâm. Cái này đích xác là lần đầu phạt nàng. Về phần tại sao phạt nàng. Hồng Âm nhìn một chút bên người mặt không thay đổi đạo nhân. Nàng do dự một chút mới mở miệng. Trần Sư nhưng có cảm thấy tiểu tiểu thư bất đồng nơi nào? Trần Lương Sư ghé mắt liếc nhìn nàng một cái. Hỏi ngược lại, ngươi chỉ cái gì? Hồng Âm suy tư một lát mới mở miệng. Tiểu tiểu thư tính cách. Hoặc là cái khác. Trần Lương Sư nói, nàng đích xác khác với người thường. Nhưng những năm gần đây nàng cũng đã trưởng thành không ít. Đã mất cần quá mức lo lắng. Nghe được trả lời, Hồng Âm thì là nhìn chằm chằm hắn, chú ý tới tầm mắt của nàng. Trần Lương Sư cười cười, thế nào, người hỏi không phải tính cách vấn đề sao? Hồng Âm thon dài tiệp vũ có chút rung động, dường như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt thâm thúy nhìn trước mắt người, lấy tiểu tiểu thư tính tình. Nàng nếu muốn làm một kiện chuyện quan trọng, chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó có lẽ sẽ... Chấm ngoặc kép, tiếng nói chưa xong, liền thấy người trước mắt duỗi ra một ngón tay hướng phía mình điểm tới. Hồng Âm cũng không có kháng cự, mặc cho lấy kia một chỉ điểm tại trên trán của mình. Thoáng dùng sức, Hồng Âm liền ngửa về đằng sau ngửa. Thối lui một bước, Hồng Âm vuốt qua thái dương tung bay sợi tóc. Kinh ngạc nhìn trước mắt giống như cười mà không phải cười vân bào đạo nhân. Được rồi, có cái này thời gian rỗi. Không bằng cùng Lâm Ngọc đi xem một chút gần nhất khai ra yêu sơn giảng sư. Trần Lương Sư lưu lại. Một câu nói như vậy liền rời đi. Hồng Âm thì cúi đầu nhìn một chút chân mình hạ vị trí. Để nàng lui một bước. Đây là không cho nàng nói nhiều ý tứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.